Cuồng Long Vượt Ngục, chương 363, C363, bà muốn đi thì đi hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng đã không còn đường xoay chuyển, nhưng mà Hứa Như Vân vẫn không chịu cúi đầu. Cho dù Diệp Lâm có thể đoạt lại nhà họ Diệp thì sao chứ? Chẳng lẽ nó còn có thể giết hai mẹ con bọn họ ngay tại chỗ nữa hả? Hơn nữa, mình tốt xấu gì cũng là đại tiểu thư nhà họ Hứa. Mà nhà họ Hứa cũng nằm trong 10 đại gia tộc ở Yến Kinh. Địa vị và thực lực cao hơn cả nhà họ Diệp. Mình hoàn toàn không cần phải lo lắng. Trạch Nhi, chúng ta đi thôi. Hứa Như Vân gọi con trai. Nếu nơi đây không chứa nổi mẹ con bọn họ, thì bà ta đi về nhà mẹ đẻ vậy. Đứng lại, Diệp Lâm ra tiếng gọi Hứa Như Vân. Bà muốn đi thì đi hả? Đâu có dễ dàng như vậy. Hứa Như Vân vừa quay người định đi, thì nghe thấy tiếng gọi của Diệp Lâm. Bước chân chợt khựng lại. Sao hả? Mày muốn sao nữa? Hứa Như Vân quay người lại. Dáng vẻ mày có thể làm gì được tao? Phong Nhi, bỏ đi. Diệp Nguyên Cát đứng bên cạnh khuyên nhủ. Rốt cuộc thì một người là con trai của mình, còn một người là vợ mình. Lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Ông ta hy vọng hai bên có thể bắt tay làm hòa. Hơi, Diệp Lâm hừ lạnh một tiếng. Nếu muốn đi thì hãy nói cho rõ ràng về việc bà đã làm sao để dựng vụ tai nạn xe cộ hãm hại tôi vào 5 năm trước. Nếu bà không nói thật thì đừng mong ra khỏi đây. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều xôn xao lên. Vụ tai nạn xe cộ 5 năm trước. Chẳng lẽ bên trong còn có bí mật gì nữa sao? Đa số khách khứa ở hiện trường đều có mối quan hệ tốt với nhà họ Diệp. Vậy nên không ai xa lạ gì về sự kiện 5 năm trước. Đương nhiên, những gì mà mọi người hiểu biết đều đến từ truyền thông. Hôm nay nghe người trong cuộc nhắc đến, dường như còn có điều gì khác nữa. Lúc này, cái lòng hóng chuyện của mọi người đều bị khơi dậy. Ai cũng mang vẻ mặt mong chờ. Hãm hại mày cái gì? Hứa Như Vân giả vờ không biết gì cả. Cố chấp mà nói, mày lái xe đâm chết người còn đi trách tao nữa hả? Nếu không phải nhà họ Diệp bọn tao dùng tiền dùng quan hệ, thì với sự ảnh hưởng xấu mà mày gây ra vào năm xưa, mày đã bị bắn chết lâu rồi. Làm gì chỉ có bị tù 5 năm, mày còn muốn thế nào nữa? Dứt lời, Hứa Như Vân cười lạnh, nói, vụ án năm xưa là do ba bộ cùng phán, mày dám đổ oan cho tao cũng được, nhưng chắc mày dám nghi ngờ ba bộ hả? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy có lý. Vụ án năm ấy chấn động toàn thành phố, gây ra ảnh hưởng cực kỳ xấu, mà lại không xử lý nặng, ít nhiều gì cũng có nhà họ Diệp ra tiền ra sức. Lại thêm có sự tham gia của cả ba bộ, vậy nên sẽ không ai nghi ngờ tính công bằng bên trong. Lúc này, Diệp Lâm còn muốn đổi trắng thay đen, thậm chí muốn lật lại bản án nữa hả? Anh ta có tự tin quá không? Tôi không hề lái xe, người cũng không phải do tôi đâm chết. Diệp Lâm giận dữ nói, rốt cuộc là ai đứng sau màn hại tôi hả? Nếu hôm nay bà không nói rõ ràng, thì cũng đừng trách tôi không khách sáo với bà. Cách chương.